Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 97, ta muốn cô ấy cùng ngươi không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi bước chân, không dừng lại nửa bước nàng muốn sinh hoạt ngươi căn bản cấp không được. Ngươi có thể cưới chỉ có thể là những cái đó danh môn thiên kim tướng môn hồ nữ. Mộ Nhung Trưng, một khi bị thụy đều người biết, ngươi ở chỗ này dưỡng một nữ nhân, nàng tất thân bại danh liệt sống không bằng chết. Ngươi không thể như vậy hại nàng. Liễu Hãn Xanh lại chạy tiến lên ngăn cản đường đi, thấp giọng kêu lên. Mộ Nhung Trưng rất là khinh thường cười, như cũ không phản ứng mà tránh đi. Liễu Hãn Xanh lại lần nữa ngăn lại, ánh mắt âm u, nơi đó đầu nhảy hai luồng lửa giận. Mộ Nhung Trưng, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi nên hướng ta tới, không nên như vậy nhằm vào nàng. Nàng là vô tội, ngươi nghe không có, Mộ Nhung Trưng, buông tha nàng. Này một câu trung lệnh Mộ Nhung Trưng có phản ứng. Liễu Hãn Xanh, ngươi quá cao nâng chính mình, ta muốn nàng, cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Gằn từng chữ một ngữ mang trào phúng, ta không tin, từ đầu tới đuôi ngươi chính là ở trả thù ta. Chấm, Liễu Hãn Xanh nghĩ tới nghĩ lui vài thiên, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Ngươi tin hay không liên quan gì ta? Chấm, nói xong, cất bước rời đi, thái dương chậm rãi ở rơi xuống đi. Liễu Hãn Xanh dựa vào thụ côn, tâm tình ác liệt tới rồi cực điểm, nhìn kim sắc dư huy chung vườn trường, cảm giác trên lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Hôm nay, thiếu chút nữa liền có đại sự xảy ra, còn hảo chỉ là hữu kinh vô hiểm. Chính là, rốt cuộc là ai ngờ hãm hại hắn cùng Úy Ương đâu? Úy Lan, nhưng, quảng bá tàn lời đồn đại rõ ràng là cái nam nhân, chẳng lẽ từng ấy năm tới nay, đang âm thầm uy hiếp Úy Ương chính là cái nam nhân? Nhưng, Úy Lan như thế nào liền thành người nọ đồng mưu đâu? Bị kia Vương Thuận hung hăng quăng ngã một chút, trên người còn ở phát đau, chính là hắn không rảnh lo, hiện tại hàng đầu chính là tìm được Úy Lan. Úy Ương đã đứng ngoài cuộc, cho nên, nàng không thể nói cho lão sư là Úy Lan cấp thượng khóa. Như thế tưởng bãi, hắn hướng đông tìm đi, gặp được đồng học khi, giữ chặt một cái hỏi. Có nhìn thấy tam ban Úy Lan sao? Vừa mới còn ở đâu, hiện tại hẳn là về nhà đi. Có khác hai cái nữ đồng học chợt nói nhỏ một câu. Hảo kỳ quái, hôm nay Úy Ương gặp lớn như vậy ủy khuất, Úy Lan như thế nào không giống bình thường như vậy đi giữ gìn cái này muội muội nha, cư nhiên lặng lẽ đi rồi. Đúng vậy, bình thường nàng cũng không phải là như vậy. Liễu Hãn Xanh chuẩn lãnh cười, nàng đương nhiên không dám lưu lại. Này nếu như bị người chỉ ra và xác nhận là nàng lạc khóa, nàng nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hảo hình tượng phải toàn hủy trong một sớm, không chạy mới là lạ. Giờ phút này, Úy Lan chính khí đến mau phát điên. Nàng tưởng không rõ a, rõ ràng, nàng đều đã đem bọn họ quan đi vào, còn thành công mà đem Mộ Nhung Trưng cấp dẫn qua đi, hiển nhiên này ra trò hay có thể họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm than. Úy Ương bị khai trừ, Mộ Nhung Trưng giận tím mặt, này nha đầu chết tiệt kia hai bên đều đắc tội, từ đây cùng đường. Thật tốt xuất diễn, thật đẹp kết cục, kết quả, này diễn sướng đến một nửa cư nhiên đảo lộn, tại sao lại như vậy, kia tiểu tiện nhân sao liền từ sân vận động chạy ra đâu. Nàng không cam lòng, không cam lòng a, tiểu thiện nhân vận khí như thế nào liền tốt như vậy đều có thể tránh được một kiếp. Ai nha, không tốt, quay đầu lại nàng có thể hay không tìm nàng tính sổ a, hẳn là không thể nào, nàng cũng chưa lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái là tưởng quá nhập thần, bậc thang không lưu tâm, phanh, vướng ngã, hướng trên mặt đất tài đi khi phi thường. May mắn, nghiền tới rồi một đoạn mới mẻ ra lò cứt chó, nàng một chảo, giơ một tay, xú đầy miệng. A, muốn điên rồi, muốn điên rồi. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a, cách chương.